Bất quá ngươi yên tâm, quân sư trong tay hắc ám võ sĩ ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Mộc Hàm Yên ngồi ở mép giường, ánh mắt cô đơn nói. Hàm Yên, Long Nhất không nói nên lời. Mộc Hàm Yên ở trong lòng hắn nắm giữ một cái vị trí thập phần trọng yếu. Nhưng hắn cùng nàng cũng không rõ ràng, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách vô hình chưa được phá giải. Không nên nói, ta hy vọng cả đời cũng không phải nghe. Ta bây giờ mệt mỏi rồi, cứ để cho ta ngây ngốc một mình đi. Mộc Hàm Yên quay đầu thản nhiên nói. Long Nhất than khẽ, thân hình bỗng nhiên biến mất khỏi mật thất. Không phát hiện Mộc Hàm Yên lặng lẽ quay đầu, mỹ mâu rớt xuống hai giọt lệ, ẩn chứa loại tình cảm vô cùng phức tạp. Vừa ra khỏi mật thất, tâm tình hơi phiền muộn, Long Nhất chợt thấy trong lòng chấn động. Hắn nghi hoặc móc ra truyền tin châu mà thần Long công chúa Thước Đế Nhân lúc trước cho hắn. Tinh thần lực Long Nhất vận hành, một truyền tống ma pháp trận bỗng nhiên xuất hiện trong cấm thiên ngục. Chỉ thấy kim quang chợt lóe lên, cách lộ Tây Á ôm lấy một thân ảnh trên tay chật vật từ truyền tống trận xuất hiện. Nhưng ngay khi truyền tống ma pháp trận biến mất, có thêm sự xuất hiện của ma Long Nhất tộc trưởng lão Bì Ai Nhân. Chuyện gì xảy ra? Long Nhất quan sát gương mặt Thước Đế Nhân, trầm giọng hỏi. Thước Đế Nhân như thế nào cũng là bằng hữu hắn. Hắn tuyệt không tha ai dám khi dễ bọn họ. Cái lão gia hỏa này muốn giết chúng ta. Ngươi mau cứu tỷ tỷ ta. Ngươi muốn ta làm gì cũng được. Cách lộ Tây Á ôm Thước Đế Nhân đang bất tỉnh, nước mắt cuồn cuộn chảy ra. Cừu hận trong ánh mắt nhìn chằm chằm Bì Ai Nhân trưởng lão đang được bao phủ bởi tầng tầng hắc vụ. Long Nhất ngồi xổm xuống dụng tinh thần lực như thác lũ thâm nhập vào trong cơ thể Thước Đế Nhân. Phát hiện nàng mặc dù suy yếu, nhưng không nguy hiểm tánh mạng. Long tộc thể phách quả nhiên là cường hãn phi thường. Bì Ai Nhân trưởng lão, nói như thế nào ngươi cũng là trưởng bối. Cũng có thể hướng tiểu bối đang bị thương nặng mà xuống tay à. Long Nhất chào phúng hỏi. Đối với người này một tia hảo cảm duy nhất cũng biến mất không còn. Bì Ai Nhân hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện Long tộc chúng ta ngươi là người ngoài tốt nhất không nên nhúng tay vào, nếu không, ngươi uy hiếp ta. Long Nhất cười sáng lạn, mắt lại bắn ra cái nhìn nguy hiểm, sát khí bắn ra làm cho người ta sợ hãi, không khí xung quanh trong phút chốc bị cô đặc lại. Uy áp khổng lồ như thủy triều hướng về phía Bì Ai Nhân. Bì Ai Nhân giật thót, cảm thấy khí tức trầm trọng áp chặt lên ngực. Từ sâu trong tâm can xuất hiện một loại khả năng không tưởng. Đừng tưởng rằng ngươi già rồi thì muốn làm gì thì làm. Chỉ là một cái ma Long Nhất tộc trưởng lão ta còn không để trong mắt. Muốn giết ngươi hả? Dễ thôi. Long Nhất lạnh lùng nói. Thanh âm lạnh lùng không chút cảm tình. Trên người lưu chuyển luồng thất thải quang mang, giống như đang nhìn một con kiến bình thường. Ánh mắt Bì Ai Nhân trưởng lão vô cùng kinh ngạc. Long Nhất biểu hiện ra thực lực cường đại ngoài ý liệu của hắn, tựa hồ còn mạnh hơn mình vài phần, nhưng hắn nói dễ dàng có thể giết mình thì không tin được. Không tin à, vậy giờ sẽ tin. Long Nhất biết ý nghĩ của Bì Ai Nhân, ý niệm vừa động, Long Nhị, Tiểu Tam, Hỏa Kỳ Lân, cuồng lôi thú xé không gian xuất hiện trước mặt, mang theo khí thế cường đại cuồn cuộn vây quanh Bì Ai Nhân. Thấy nhiều thần thú như thế, Bì Ai Nhân khí thế bị ép lại vào trong, thở dài một tiếng không chống cự nữa. Chính xác, Long Nhất có thể dễ dàng giết chết mình. Ngươi muốn thế nào? Bì Ai Nhân hỏi. Giết hắn, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Cách lộ Tây Á cừu hận hét lớn. Ngươi câm miệng. Nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Long Nhất lạnh lẽo nhìn cách lộ Tây Á. Cách lộ Tây Á trong lòng run lên, ngậm miệng lại. Chỉ là cặp Long Nhã lại cừu hận nhìn chằm chằm Bì Ai Nhân như trước. Bì Ai Nhân trưởng lão, ngươi nói ta không có tư cách nhúng tay vào chuyện Long tộc à. Ngươi đừng quên Liễu Như tỷ muội cùng ta có quan hệ gì. Nữ nhi là nữ nhi của ta, mà nàng cũng có năng lực thôn phệ Long thể. Hơn nữa ta cùng với Sa Mạn Thủy Tinh quan hệ cũng không tệ. Long Nhất hắc hắc cười nói. Vừa nghe đến thôn phệ Long thể, Bì Ai Nhân thân thể cứng đờ. Thôn phệ Long thể ngoại trừ nữ nhi trước nay trong Long tộc chỉ xuất hiện có hai lần. Hai tổ tiên trước không một ai không phải là vương giả thống lĩnh Long tộc. dẫn dắt Long tộc hướng đến thời kỳ huy hoàng. Bởi vậy Long tộc có truyền một quy định bất thành văn, một khi Long tộc xuất hiện thôn phệ Long thể, nhất định sẽ là thống lĩnh Long tộc. Thần Long nhất tộc và Ma Long nhất tộc vốn là đồng căn, vì sao vừa thấy mặt liền đánh ngươi chết ta sống chứ? Bây giờ xin mời Bì Ai Nhân và Thước Đế Nhân công chúa hòa giải đi, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Long nhất thu lại khí thế cường đại, vẻ mặt vô hại tươi cười. Bì Ai Nhân ánh mắt hơi không cam lòng, bảo hắn buông tha cửu nhân, hắn thật sự khó có thể quyết định. Oan gia nên giải không nên kết, các ngươi Thần Long nhất tộc cùng Ma Long nhất tộc vốn vì tín ngưỡng phân biệt mà Long tộc đã rơi xuống ngàn trượng. Chẳng lẽ ngươi muốn Long tộc vẫn như vậy đi xuống hay sao? Ta nghĩ nữ nhi xuất hiện hẳn là sẽ cho Long tộc các ngươi một cơ hội. Long nhất vô cùng tự mãn cười nói. Bì Ai Nhân khoát khoát tay, nói, ngươi không cần nói nữa, ta sẽ cứu nàng. Nói hắn xong liền xuyên qua Long nhất hướng đến tỷ đệ Thước Đế Nhân. Ai muốn hắn cứu, ta không tin hắn, ai biết hắn có cứu tỷ tỷ hay hạ độc thủ. Cách Lộ Tây Á lạnh lùng nói, ta tin tưởng hắn, mọi chuyện ta chịu trách nhiệm, đấu đá cũng không phải lúc này. Tỷ tỷ ngươi bị thương quá nặng rồi, còn không cứu sẽ nguy hiểm tánh mạng, ngươi hy vọng thấy chuyện xảy ra vậy sao? Long nhất trừng mắt liếc Cách Lộ Tây Á, vươn tay nắm lấy cổ hắn như xách con gà bình thường đem hắn sút văng qua một bên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 543, nguy cơ của Thủy Nhược Nhan. Trong lúc Bì Ai Nhân chữa thương cho Thước Đế Nhân, Long Nhất liền mang theo Cách Lộ Tây Á đi ra khỏi lao phòng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao vô duyên vô cớ chạy đến Thương Lan Đại Lục? Long Nhất vừa hỏi đạo. Bởi vì chúng ta phát hiện Ma Long Nhất tộc không tuân thủ hiệp ước tiến vào Thương Lan Đại Lục. Phụ hoàng sợ bọn họ có mưu đồ, liền phái chúng ta đến xem rõ ràng. Cách Lộ Tây Á vẫn mang tâm lý sợ Long Nhất, lúc đầu tại trên biển bị Long Nhất đánh cho tơi bời. Bây giờ lại phát hiện thực lực Long Nhất còn cao hơn trưởng lão nọ của Ma Long Nhất tộc, đâu còn dám làm càn. Lúc này tâm lý hắn đã bắt đầu hoài nghi lúc trước tỷ tỷ Thước Đế Nhân nói đã cho Long Nhất một trận như tử. Long Nhất gật đầu. Nghĩ đến hai nha đầu Sa Mạn cùng Thủy Tinh lén đi ra ngoài chơi bị Thần Long nhất tộc phát hiện, liền cùng Thước Đế Nhân tỷ đệ phái ra đến xem bọn họ làm cái gì. Nghĩ đến Ma Long nhất tộc cùng Thần Long nhất tộc nước lửa bất dung, gặp mặt tự nhiên đánh nhau. Thước Đế Nhân cùng Sa Mạn lưỡng bại câu thương, Sa Mạn được Liễu Như chữa thương. Còn Thước Đế Nhân tỷ đệ lại bị Bì Ai Nhân trưởng lão phát hiện, vốn là bị thương không nhẹ. Thước Đế Nhân làm sao là đối thủ hắn đây? Tiểu tử, bên này, có một số việc muốn hỏi hỏi ngươi. Long Nhất máy động nhiên cười thần bí, ôm bả vai Cách Lộ Tây Á đi đến một góc khuất. Ngươi muốn làm gì? Ta không có hứng thú với nam nhân. Cách Lộ Tây Á nhìn ánh mắt tà ác của Long Nhất, trong lòng run lên, hoảng sợ nói. Long Nhất trợn mắt, hung hăng nói. Còn nói hưu nói vượn ta cắt của quý của ngươi. Cách Lộ Tây Á đánh dùng mình một cái, vội vàng lấy tay bảo vệ hạ thể. Hắn dù sao cũng hùng phong vạn trượng, Thần Long nhất tộc đệ nhị phách vương long, thà chết chứ không được để mất tuệ căn của nam nhân, ngọn nguồn của mọi tội ác. Hố hố, ngươi thành thật nói cho ta biết, ấn tín mở cửa cấm địa Thần Long nhất tộc đã lấy được chưa? Long Nhất thấp giọng hỏi. Cách Lộ Tây Á thay tiểu huynh đệ thở dài một hơi. Nghe vậy nhìn vào mắt Long Nhất, nói, bảy khối trưởng lão ấn đã tới tay, bất quá Long Vương ấn của phụ hoàng rất khó ra tay, ta xem chừng phụ thân đã bắt đầu hoài nghi chúng ta rồi. Chỉ còn một khối Long Vương ấn, được rồi, việc này để chúng ta nghĩ lại biện pháp. Long Nhất rất hài lòng, cười mị hoặc, vỗ vỗ bả vai Cách Lộ Tây Á. Long Nhất mang theo Cách Lộ Tây Á trở về Tây Môn Phủ, vừa đến sân đã thấy Nam Cung Hương Vân sốt ruột chờ hắn, vừa thấy hắn liền lộ ra thần sắc lo lắng đi đến. Phu quân, chàng vừa mới về, gia chủ tìm ngươi hảo vài lần. Nam Cung Hương Vân nói phu quân biết chuyện gì không? Long Nhất cau mày hỏi, cụ thể không quá rõ ràng, bất quá trong nhà tới một vị khách nhân, nhìn gia chủ đối với nàng rất tôn kính. Không biết liên quan thế nào. Nam Cung Hương Vân nói. Khách nhân. hơn nữa cha rất tôn kính. Là ai chứ? Long Nhất không suy nghĩ nhiều, dặn dò Nam Cung Hương Vân cùng cách Lộ Tây Á một chút, liền lập tức đi đến thư phòng Tây Môn Nộ. Đi vào thư phòng, Long Nhất phát hiện Tây Môn Nộ cùng Đông Phương Uyển ngồi ở xa phát thượng nói chuyện, mà bí thất bên trong thư phòng, nơi để thi thể ra ra hắn đang mở. Con ra mắt phụ than, mẫu thân. Long Nhất cung kính. Vũ Nhi, ngươi vào xem sao. Tây Môn Nộ khoát khoát tay nói với Long Nhất. Long Nhất gật đầu, xoay người tiến vào mật thất. Chỉ thấy một thân ảnh màu tím đang ngồi bên giường ra ra đang si ngốc nhìn ra ra hắn trong trạng thái giả chết. Bàn tay ôn nhu vuốt ve những lọn tóc trắng như tuyết, ánh mắt mang tràn đầy hoài niệm cùng thương cảm. Long Nhất vừa vào thư phòng liền đoán được là người hắn phái đi đón Âu Đại Mụ đã về nên cũng không giật mình. Lúc này thấy nàng đắm chìm trong tư tự nên cũng không quấy nhiễu nàng mà lặng lặng đứng một bên đợi. Nhìn ánh mắt Âu Đại Mụ ra ra tình ý rất sâu a. Chỉ bất quá không biết tại sao không đến với nhau. Là bởi vì không chịu được ra ra đa tình sao? Một lúc lâu, Âu Đại Mụ thủy xoay người. Dung nhan vẫn thanh lệ như cũ. Chỉ bất quá đôi mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn. Xem ra thật sự là thời gian không buông tha bất kỳ ai a. Lần trước tại Thước Á Thánh Ma học viện thì vẫn không có thấy. Âu Đại Mụ, lâu rồi không gặp. Long Nhất cười ân cần thăm hỏi. Trước mặt nàng cũng không dám làm càn. Ánh mắt Âu Đại Mụ đánh giá Long Nhất một lúc. Gật đầu nói. Cảnh giới của ngươi lại tăng lên. Bây giờ ta đã không nhìn thấu ngươi. Long Nhất nhún nhún vai. Đi tới trước mặt Gia Gia vẫn không nhúc nhích. Nhẹ giọng nói. Gia Gia của ta có phải dùng băng cung bí pháp tiến vào trạng thái giả chết? Đúng vậy. Bí pháp này là năm đó ta dạy hắn. Nhoáng cái đã hơn 10 năm rồi. Âu Đại Mụ nhẹ giọng thở dài. Tựa hồ đối với đoạn tình duyên này khó có thể quên. Vậy ngươi có biện pháp cứu Gia Gia ta? Long Nhất hỏi. Biện pháp thì có. Bất quá phải mất thời gian một tháng. Âu Đại Mụ nói. Long Nhất thở dài một hơi, mỉm cười nói, vậy được rồi, không phải chỉ một tháng thôi sao, chỉ cần Gia Gia có thể tỉnh là được. Ngồi xuống nói chuyện đi. Âu Đại Mụ nhìn Long Nhất ánh mắt nhu hòa hơn trước rất nhiều. Long Nhất lại ngồi bên giường, ngửi hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ trên người Âu Đại Mụ, không hiểu sao cảm giác nhẹ nhõm đi nhiều. Âu Đại Mụ giơ tay xoa xoa mấy lọn tóc trên trán Long Nhất. Động tác nhẹ nhàng tự nhiên như trưởng bối sủng ái tiểu nhi tử. Hỏi, Vô Hận không có việc gì chứ? Long Nhất vừa nghe Âu Đại Mụ đề cập tới Tây Môn Vô Hận, trong lòng cười khổ, đem chuyện 2 năm nay nàng đi theo quân đội nói lại cho Âu Đại Mụ. Hắn thật sự rất muốn hỏi Âu Đại Mụ cùng Tây Môn Vô Hận rốt cuộc là quan hệ gì? Âu Đại Mụ tự hồ nhìn ra nghi vấn của Long Nhất, than nhẹ một tiếng nói. Tới lúc ta tự nhiên sẽ nói, nhưng không phải bây giờ. Long Nhất vừa nghe ngôn tử cũng không miễn cưỡng. Chỉ bất quá lúc này hắn đột nhiên nhớ tới bà cháu Thủy Nhược Nhan, liền hỏi tình hình các nàng. Âu Đại Mụ ánh mắt lóe ra, chỉ là không tiếng động lắc đầu. Âu Đại Mụ, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Long Nhất vừa thấy ánh mắt Âu Đại Mụ, trong lòng căng thẳng liền vội hỏi. Âu Đại Mụ bất đắc dĩ. Cũng không muốn gạt Long Nhất, liền đem tình huống Thủy Nhược Nhan bị người khống chế, trong lúc vô ý thức sử dụng huyết chú thuật đối với Thủy Linh Lung. Mặc dù nàng cuối cùng cũng chạy tới, nhưng là Thủy Linh Lung thân thể đã bị huyết chú thuật phá hư, vô lực hồi thiên, hiện nàng mang theo Thủy Nhược Nhan chẳng biết đi đâu. Long Nhất vừa nghe, trong lòng chấn động, Thủy Linh Lung mang theo Thủy Nhược Nhan sẽ đi đâu? Hắn đoán 89/10 sẽ mang nàng đi Hắc Ám giáo hội nhận cha. Nghĩ tới đây, Long Nhất lần nữa đứng ngồi không yên, nhảy dựng lên phóng ra ngoài, đến ngay cả Đông Phương Uyển gọi cũng không để ý tới. Mùa đông năm nay còn rét lạnh hơn năm ngoái, không lâu tuyết đã bay đầy trời, gió rét lạnh cắt khiến cho người đi đường bị thổi trúng, con mắt cũng không mở ra được. Lúc này cách kinh đô Đằng Long Thành của Cuồng Long Đế Quốc gần 100 dặm, dưới chân núi có một thôn nhỏ. Bầu không khí yên tĩnh bao phủ nơi này, ngay cả chó sủa gà gáy cũng không nghe được một tiếng. Trong thôn, hơn 10 gian mộc thất đầy chật người mặc hắc y yên lặng ngồi trên chiếu, đến một tiếng cũng không nói. Tựa hồ mấy người này với mấy xác chết cũng chả khác gì nhau. Trong một gian mộc thất lớn nhất trong thôn, một đống lửa đang bập bùng cháy, nơi này cũng không cần phòng ốc nào khác bởi vì bên trong phòng chỉ có hai người, rõ ràng là Hắc Ám Giáo Hoàng cùng phu nhân hắn Diệp Nhi. Con mắt màu lam của Hắc Ám Giáo Hoàng nhìn đăm chiêu ánh hỏa quang, sắc mặt lạnh lùng, không hiểu đang suy nghĩ điều gì. Phu quân, vẫn còn chưa tới, không bằng chàng nghỉ ngơi một chút đi. Giáo Hoàng phu nhân ôn nhu khuyên nhủ. Hắc Ám Giáo Hoàng gật đầu, khoanh tròn hai chân tiến vào trạng thái minh tưởng. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ, một bóng người lóe lên rồi lập tức biến mất. Giáo Hoàng phu nhân trong lòng vừa động, liếc nhìn Hắc Ám Giáo Hoàng đang minh tưởng, liền nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi mộc ốc. Có chuyện gì? Giáo Hoàng phu nhân cau mày nhìn chằm chằm vào một trong bốn gã tâm phúc chung. Phu nhân, thuộc hạ phát hiện tung tích bà cháu thủy hệ đại ma đạo sư Thủy Linh Lung, hai người đang đi tới hướng thôn này. Tên này tâm phúc thấp giọng nói. Giáo Hoàng phu nhân mâu trung lệ mang chợt lóe, lạnh lẽo nói, thiên đường trăm lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Phu nhân, chúng ta có lập tức động thủ không? Tên tâm phúc này hỏi. Kêu lên khô cút cùng độc xà, các ngươi mang vài tên thuộc hạ tin được, theo ta đi giải quyết các nàng. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được kinh động Giáo Hoàng, nếu không ta không tha cho ngươi. Giáo Hoàng phu nhân lạnh lùng nói. Lúc này, Thủy Nhược Nhan đỡ Thủy Linh Lung chậm rãi đi trong gió tuyết. Vừa rồi Thủy Linh Lung trong lúc phi hành đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. May là Thủy Nhược Nhan kịp thời phát hiện đỡ được bà. Lúc này khuôn mặt Thủy Linh Lung tiểu tụy, tựa hồ già đi hơn 10 tuổi. Sắc mặt nàng tái nhợt, hốc mắt thâm hãm, ánh mắt vô thần. Thất khiếu thỉnh thoảng lại chảy ra máu tươi, thoạt nhìn tựa như một cái mộc nhân, không có phong thái bằng nửa bình thường. Nãi nãi, bà kiên trì nhé, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được cha con. Thủy Nhược Nhan nức nở nói. Thân thể Thủy Linh Lung càng ngày càng yếu, cho dù nàng không biết y thuật cũng rõ ràng Thủy Linh Lung thân thể có vấn đề nghiêm trọng. Nhược Nhan, ngươi yên tâm đi, nãi nãi không có việc gì. Thủy Linh Lung cố sức nở nụ cười, trong lòng thống khổ vạn lần. Vô luận như thế nào nàng cũng mong muốn được gặp lại con mình. Bỗng nhiên, đồng tử Thủy Linh Lung đang mờ mịt bỗng co rụt lại, cảm ứng được vô vàn sát khí xung quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, hối hận Linh Lung cước bộ bị kiềm hãm, thân thủ kéo bàn tay nhỏ bé của Thủy Nhược Nhan. Trong tay đột nhiên xuất hiện lam quang mang. Lúc này Thủy Nhược Nhan cũng đã nhận ra có điều không đúng. Bắt trước Thủy Linh Lung, nghiêm thần đề phòng. Bỗng nhiên, một bóng đen chợt lóe trong không trung. Mười mấy tên mặc hắc bào cùng vây quanh bà cháu Thủy Linh Lung. Đầu lĩnh đúng là Lam Phát, tóc xanh, Giáo Hoàng phu nhân cùng ba gã tâm phúc của nàng. Mẫu thân, Thủy Nhược Nhan thấy Giáo Hoàng phu nhân không khỏi ngẩn ra, chợt reo lên. Trong ngữ khí pha cả vui mừng lẫn sợ hãi, Giáo Hoàng phu nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua Thủy Nhược Nhan, sau đó cùng ánh mắt phóng đến Thủy Linh Lung, cười duyên nói, hảo bà, ngươi như thế nào lại thê thảm thế này, ngươi đến khiến chúng ta vô cùng hoan nghênh a. Tiện nhân, gọi tên bất hiếu kia đến gặp ta. Thủy Linh Lung lạnh lùng nói, lão bất tử, ngươi cho là ngươi còn có thể gặp được hắn sao, ngươi nếu chạy tới chịu chết, ta hôm nay liền thành toàn cho ngươi. Giáo Hoàng phu nhân hừ lạnh một tiếng, hai tròng mắt bắn ra sát khí lạnh như băng. Thủy Nhược Nhan cũng là bất ngờ, tình cảnh gặp mặt này khác xa 10 vạn 8 ngàn dặm so với tưởng tượng của nàng. Mẫu thân hiền lành của nàng tại sao lại thay đổi thành một người như vậy? Mẫu thân, tại sao lại như vậy? Người là mẫu thân con mà. Thủy Nhược Nhan tỉnh dậy từ trong mộng chợt hô lớn. Nước mắt lưng tròng chảy thành từng giọt dài ngân trên má. Giáo Hoàng phu nhân ánh mắt phức tạp trong phút chốc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, lạnh nhạt nói, không sai, ta thật sự là mẫu thân con, nhưng là muốn trách tựu trách con rất giống nãi nãi đáng chết này. ngay cả khí tức trên người cũng đáng ghét giống nhau, cho nên con cũng đừng trách mẫu thân này ác độc. Không, người tại Thước Á công quốc rõ ràng không phải vậy. Không, Thủy Nhược Nhan thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói. Hừ, nếu không phải muốn mượn tay ngươi đối phó lão bất tử này, ngươi nghĩ rằng ta tốn nhiều tinh lực cùng thời gian cùng ngươi vậy sao? Giáo hoàng phu nhân cười nói, chỉ là này tiếng cười này so với này gió lạnh đang kêu gào kia còn muốn lạnh lẽo hơn. Thủy Nhược Nhan chấn động kịch liệt, nhìn vẻ mặt nãi nãi tái nhợt tiều tụy. Chẳng lẽ nãi nãi biến thành như vậy cũng là bởi vì nàng sao? Hắc hắc, đúng rồi đấy. Lão bất tử này biến thành như vậy cũng là do ngươi tạo thành. Huyết chú thuật trên người mụ đúng là ngươi hạ. Giáo hoàng phu nhân tàn nhẫn cười khanh khách nói. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, ta không làm. Thủy Nhược Nhan tâm thần bị đả kích kịch liệt, khản giọng hét lớn. Giáo hoàng phu nhân ánh mắt lạnh lẽo, khẽ nói. Động thủ, ta muốn các nàng biến mất khỏi thế giới này. Mười mấy bóng đen hóa thành một trận hắc mang nhằm phía bà cháu Thủy Linh Lung. Hắc ám pháp sư còn lại bắt đầu ngâm chú thi phóng ma pháp. Ma trượng Thủy Linh Lung trong tay nhất thời cử động. Một vòng màu lam nhạt phòng hộ kết giới vây quanh nàng cùng Thủy Nhược Nhan, ngăn cản hơn 10 mũi kiếm hắc ám. Nhược Nhan, tỉnh táo một chút. Thủy Linh Lung lo lắng đứa cháu đang không chịu được đả kích mà ngồi khóc trên mặt tuyết. Thủy Nhược Nhan thất hồn lạc phách thì thào tự nhủ, không, đây đều là giả. Bỗng nhiên, ma pháp nguyên tố trong không khí bắt đầu khởi động. Các loại hắc ám ma pháp hướng phòng hộ kết giới Thủy Linh Lung bay tới. Chỉ nghe vang lên một tiếng đanh. Phòng hộ kết giới của Thủy Linh Lung tiêu tán trong không khí. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nàng đã cố gắng hết sức rồi. Có thể đi tới nơi này đã là cố gắng tận lực. Bởi vì nàng vẫn chưa cho Thủy Nhược Nhan gặp cha ruột của nàng. Chỉ là bây giờ xem ra cái nguyện vọng này đã không thể thực hiện được nữa. Giáo hoàng phu nhân thấy bộ dáng bà cháu Thủy Linh Lung, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Mặc dù thâm tâm nàng có một cổ đau đớn cùng bàng hoàng không tài nào ức chế được, nhưng nàng lại tự nhủ phải quên đi. Mười mấy bóng đen sau khi phá tan phòng hộ kết giới của Thủy Linh Lung liền như từng đạo tia chớp màu đen vọt tới. Mắt thấy Thủy Linh Lung liền bị loạn kiếm phân thi, mười mấy bóng đen đình trệ tại không trung, phảng phất thời gian cùng không gian đột nhiên đình chỉ. Khuôn mặt Thủy Linh Lung trở nên yên hồng nhuận, thần quang trong mắt lấp lánh, toàn thân bao phủ trong một tầng lam quang. Lĩnh vực, đóng băng. Thủy Linh Lung khẽ quát một tiếng, liền thấy hàn vụ mờ mịt, mười mấy bóng đen trong phút chốc bị đóng thành băng điêu, từ không trung rơi xuống. Giáo hoàng phu nhân kinh ngạc lui lại hai bước, nhìn Thủy Linh Lung đứng trên tuyết tựa như tiên tử không thể xâm phạm. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện thất khiếu Thủy Linh Lung bắt đầu chảy ra máu tươi, bộ dáng cực kỳ quỷ dị, làm cho người ta tâm lý hàn phát hoảng. Lão bất tử, không nên cố gắng quá, nếu thân thể ngươi không có tổn thương, lĩnh vực này sao lại có thể có uy lực bé như vậy? Giáo hoàng phu nhân cười loạn. Nàng biết người trước mặt không có khả năng sát hại nàng. Bằng không, một thủy hệ đại ma đạo sư trước khi chết bộc phát, uy lực cũng không thể khinh thường. Thủy Linh Lung cười thảm hai tiếng, tay phải cầm băng lam pháp trượng chán nản buông xuống. Áp lực bách nhân trong nháy mắt biến mất tựa như vô hình. Phốc, Thủy Linh Lung phun ra một ngụm máu tươi, thấm đẫm trong tuyết trắng. Như đoá đoá hoa mai, thê lương mà xinh đẹp. Ngay sau đó thân thể nàng đột nhiên mềm nhũn vô lực gục xuống đống tuyết đỏ tươi màu máu. Thần thái trong mắt rất nhanh trở nên mờ mịt dần, mờ mịt giống như tánh mạng nàng. Độc xà tâm phúc của giáo hoàng phu nhân thấy Thủy Linh Lung ngã xuống, thân hình lập tức nhoáng lên, bổ một kiếm hướng Thủy Nhược Nhan vẫn đang trong cơn kích động. Ngay lúc thân hình độc xà xuất động, khô cốt cũng động. Bất quá giáo hoàng phu nhân đối với kẻ dưới tay cũng không quá để ý, cũng chỉ tưởng rằng hai người muốn tranh công. Ngay khi kiếm của độc xà chỉ còn cách trán của Thủy Nhược Nhan một phân, mũi kiếm đột nhiên ngưng trệ, miệng độc xà thẳng xuất máu tươi, không dám tin. Cúi đầu vừa nhìn, liền thấy một bàn tay đã bóp nát trái tim, một quả tim đẫm máu vẫn đang đập những nhịp cuối cùng trong nắm tay kia. Thịch một tiếng, tay khô cốt khẽ động, thân thể độc xà đã bay cao, rơi xuống trước mặt giáo hoàng phu nhân. Khô cốt, ngươi dám phản bội giáo hội. Giáo hoàng phu nhân the thé nói. Ta cho tới bây giờ không có phản bội quá giáo hội. Nếu giáo hoàng biết ta cứu nữ nhi hắn, hắn nhất định sẽ không trách tội ta. Khô cốt âm cười nói. Giết hắn. Giáo hoàng phu nhân nghiến răng ra lệnh. Ngay lúc này, khô cốt đột nhiên tung ra một viên hạt châu. Hạt châu ầm ầm nổ tung giữa không trung, hắc vụ tràn ngập, ma pháp khổng lồ ba động hướng bốn phương tám hướng. Khô cốt kéo liền Thủy Nhược Nhan chạy. Ai có thể nghĩ lúc này Thủy Nhược Nhan lại đột nhiên tránh thoát khỏi bàn tay khô cốt. Bi phẫn quát to một tiếng hướng chư giáo hoàng phu nhân phóng đi. Ma trượng trong tay khô cốt vung lên trên không trung. Hai cụ kim giáp thi vương đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn rồi bay vọt đi. Lúc này, khô cốt xuất ra hạt châu tạo thành ma pháp ba động mãnh liệt khiến hắc ám giáo hoàng đang ở trong trạng thái minh tưởng bỗng chốc bừng tỉnh. Hắn tỉnh lại không thấy phu nhân Diệp Nhi, trong lòng cả kinh, liền tụ tập thuộc hạ hướng phương hướng ma pháp ba động nọ bay vút đi. Thủy Nhược Nhan điên cuồng xuất ra một ma pháp đuổi theo giáo hoàng phu nhân, bất chấp mọi công kích của người khác. Nếu không phải khô cốt ở bên cạnh cẩn thận bảo vệ nàng an toàn, sợ rằng nàng sớm đã ngã xuống rồi. Giáo hoàng phu nhân lắc mình mấy cái né vài đạo hàn vụ, trong tay hắc mang chợt lóe. Hơn 10 hắc ám võ sĩ phía sau nàng lập tức xuất thủ, ám pháp sư lập tức ra phía sau hắc ám võ sĩ. Ngay hiệp đầu bọn họ đã tổn thất mấy người. Giáo hoàng phu nhân bất kể Thủy Nhược Nhan, sát khí trong mắt ngưng tụ, thân hình đột nhiên trở nên hư vô mờ mịt, vài tia hắc khí xuất ra không một tiếng động trực tiếp hướng Thủy Nhược Nhan. Đúng là cửu thiên ám ma thuật, sát chiêu ma ẩn nhất kích. Cẩn thận! Khô cốt thấy giáo hoàng phu nhân sử dụng chiêu này, Thủy Nhược Nhan nhất thời mất ý thức, liền quát to một tiếng xông lên kéo Thủy Nhược Nhan ly khai khiến lũ hắc khí từ trong tuyết thoát ra đánh về phía mặt hắn. Khô cốt, phu nhân, cùng lúc đó, hai tiếng kêu vang lên trong không trung, một đạo vô hình khí lưu như tia chớp đánh tan đám hắc khí đang lao về phía khô cốt, một đạo hắc mang cũng nhanh tựa lưu tinh. Quỷ dị xuất hiện sau lưng giáo hoàng phu nhân, một đạo hư ảnh màu đen lập tức hội lại thành hình. Hắc ám giáo hoàng âm trầm nghiêm mặt hiển xuất thân hình. Long nhất lúc này một tay kéo khô cốt, một tay ôm Thủy Nhược Nhan đứng vững vàng trước mặt Thủy Linh Lung. Đa tạ sư thúc tổ cứu mạng. Khô cốt thấy Long nhất vừa xuất hiện, thở dài một hơi. Long nhất khoát khoát tay, Thủy Linh Lung đang ngồi trên mặt tuyết dậy. Nhìn thấy bộ dáng lúc này của nàng không khỏi cả kinh, vội vàng đặt một tay truyền nội lực bảo vệ tâm mạch trong cơ thể nàng. Tinh thần lực cũng tiến vào thể điều tra, phát hiện lục phủ ngũ tạng nàng đã khô kiệt, thần tiên cũng không cứu được nữa. Cũng là ta hại người, là ta hại người. Thủy Nhược Nhan quỳ trên tuyết, bi thương khóc giống lên, như đổ quên đề huyết, lên Google search sự tích hoa đổ quên để biết thêm chi tiết. Khiến người khác cũng cảm thấy thương xót. Long nhất một tay giữ Thủy Linh Lung một tay ôm Thủy Nhược Nhan trong lòng. Ánh mắt lại như hàn băng bắn về phía giáo hoàng phu nhân. Mụ đàn bà này chân ngoan hạ tâm. Thủy Linh Lung chính là mẫu than của phu quân nàng A. Mà Thủy Nhược Nhan lại là con ruột nàng. Người như thế đơn giản không phải là người mà là súc sinh. Không, mụ thì ngay cả súc sinh cũng không bằng. Mẫu thân... Hắc ám giáo hoàng ngơ ngác nhìn vẻ mặt cắt không còn giọt máu, không biết sanh tử của Thủy Linh Lung, bước chân lảo đảo, từng bước hướng nàng đi tới. Thịch một tiếng, hắc ám giáo hoàng quỳ sụp gối trên tuyết, trước mặt Thủy Linh Lung, bàn tay run rẩy vuốt ve hai gò má của nàng, thanh âm trực chiến, nương, mẫu thân, người tỉnh lại đi, người tỉnh lại đi. Đừng có giả bộ nữa, ngươi là hung thủ giết người. Thủy Nhược Nhan nói như hét vào mặt hắc ám giáo hoàng. Hắc ám giáo hoàng hoảng hốt, hai tròng mắt xanh biếc bắt đầu rưng rưng nước mắt. Hắn lẩm bẩm nói, sao lại như vậy? Rốt cuộc là sao vậy? Sao vậy? Ngươi về hỏi hảo thê tử của ngươi đi. Long nhất lạnh lẽo nói, ôm Thủy Nhược Nhan trong lòng. Hắn cũng cảm giác hắc ám giáo hoàng đối với việc này cũng không hề hay biết. hơn nữa chắc hẳn Thủy Linh Lung còn có tình cảnh uẩn khúc bên trong. Hắc Ám Giáo Hoàng quay đầu nhìn thê tử, mộ cũng không tự nhiên, né tránh ánh mắt hắn, quay đầu nhìn về nơi khác không nói một lời. Hắc Ám Giáo Hoàng đột nhiên nhớ lại phiếu Miểu Tiên Tử đã cho người thông chi cho hắn hảo hảo theo dõi thê tử, đừng để nàng làm ra chuyện gì hối hận không kịp, chẳng lẽ chính là chỉ chuyện này sao? Đang lúc này, con mắt Thủy Linh Lung khó khăn hé mở. Nãi nãi, người tỉnh rồi à? Thủy Nhược Nhan đè tiếng khóc nấc xuống, buồn vã cầm bàn tay lạnh như băng của bà nàng. Mẫu thân, thân thể Hắc Ám Giáo Hoàng run rẩy không ngừng. Một đời hắn kiêu hùng nhưng lúc đối mặt với mẫu thân sắp tử vong lại mềm yếu như một đứa nhỏ bình thường. Thanh Nhi, ngươi còn hận mẫu thân sao? Ánh mắt Thủy Linh Lung đang mờ mịt, nhìn thấy Hắc Ám Giáo Hoàng lập tức sáng ngời, tinh thần tựa hồ tốt hơn một chút. Không, con nào dám trách mẫu thân, có chăng con chỉ hận chính mình. Hắc Ám Giáo Hoàng rốt cục nhịn không được, hai hàng nước mắt chảy xuống. Ở trước mặt Thủy Linh Lung sám hối, trước mặt Thủy Linh Lung người đã sinh ra hắn, hắn quả thật đã từng có một đoạn thời gian hận nàng. Nhưng theo thời gian, cảm xúc còn lại trong hắn chỉ còn áy náy, sở dĩ không trở về gặp nàng là bởi vì hắn không còn mặt mũi gặp nàng. Trong mắt Thủy Linh Lung mang theo một tia vui mừng, gian nan nói, Thanh Nhi, mẫu thân không có lúc nào không ở nhớ chứ ngươi, nhớ ngươi từ nhỏ đến lớn. Đến khi 10 tuổi ngươi vẫn thường đòi ngủ cùng mẫu thân, đòi mẫu thân hát ru cho ngươi nghe. Thủy Linh Lung mỉm cười nói, bắt đầu tưởng niệm cuộc sống trước kia. Con nhớ, tất cả đều nhớ. Mẫu thân, người đừng bỏ rơi con. Cõi lòng Hắc Ám Giáo Hoàng cảm giác như vỡ tan thành trăm nghìn mảnh, nước mắt từng giọt chảy dài trên má, rớt xuống khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống của Thủy Linh Lung, lau vết máu trên mặt nàng, nhẹ nhàng, cẩn thận và tràn ngập dịu dàng giống như đang tự lau vết dơ bẩn trong tâm hồn hắn vậy. Thủy Linh Lung ánh mắt nặng trĩu, nhìn Thủy Nhược Nhan, khó khăn mấp máy đôi môi, thì thào nói, Nhược Nhan, đáp ứng nãi nãi, đừng hận cha con. Thủy Nhược Nhan chân chân nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Hắc Ám Giáo Hoàng, khẽ gật đầu. Thanh Nhi, trước kia mẫu thân hát ru cho ngươi ngủ, bây giờ ngươi hát lại cho mẫu thân nghe có được không? Thủy Linh Lung giọng càng lúc càng nhỏ dần. Hắc Ám Giáo Hoàng thân thể kịch liệt chấn động, thanh âm run rẩy, khe khẽ hát. Gió bắc thổi, tuyết bay ngập trời. Có oa oa, trẻ con ý mà, nhà ai không chịu ngủ? Hắc Ám Giáo Hoàng nghẹn ngào, trong đầu hắn tái hiện tràng cảnh năm xưa. Hắn từ nhỏ đã không có cha. Thậm chí hắn còn không thể tưởng tượng hình ảnh người cha khoan hậu hiền từ. Trong trí nhớ của hắn chỉ có hình ảnh, vòng tay, lồng ngực mẫu thân luôn luôn ấm áp, luôn luôn che chở, luôn luôn an toàn, chu đáo bảo vệ hắn. Thủy Linh Lung mỉm cười thỏa mãn, tựa hồ chìm vào hôn mê. Đồng tử dần dần mờ mịt, đầu gục xuống, ngủ một giấc ngủ vĩnh viễn trong lòng Hắc Ám Giáo Hoàng. Mẫu thân... Hắc Ám Giáo Hoàng ngửa mặt lên trời gào lớn, gắt gao ôm di thể của Thủy Linh Lung, trong lòng ngập tràn hối hận. Thủy Nhược Nhan nhìn Thủy Linh Lung hai tay thõng xuống, tim nàng như ngừng đập, hai mắt chuyển thành trắng dã ngất đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, vẫn lạc. Tân Hắc Ám Giáo Hoàng trên đỉnh núi, tuyết trắng bay đầy trời. Từng trận gió lạnh thấu xương thổi mạnh cuốn theo từng bông tuyết khiến cả bầu trời như một dòng sông màu trắng. Cái này không có trong nguyên bản, chém gió đấy. Một khối băng thật lớn được dựng lên. Trên khối băng là chữ viết Thương Lan Đại Lục, nét chữ như rồng bay phượng múa. Thủy hệ đại ma đạo sư Thủy Linh Lung chi mộ. Thủy Nhược Nhan quỳ trước tấm bia băng thật lâu, tuyết phủ trắng đôi vai thon thả. Nàng ngây ngốc nhìn tấm bia một lúc lâu. Thân thể không hề nhúc nhích. Long Nhất đứng không xa phía sau nàng, tựa như một ngọn núi lặng lẽ, bình thường và đĩnh trực, chỉ lặng lặng quan sát nàng. Giờ phút này có nói gì cũng không có hiệu quả. Bi kịch như vậy quả thật là bất hạnh. Sau một lúc lâu, sắc trời dần dần chuyển tối khiến từng cơn gió tuyết càng thêm vẻ thê lương. Thủy Nhược Nhan đột nhiên nói, ngữ khí tựa như cô hồn, Long Nhất, thiếp có nên hận bọn họ không? Có. Long Nhất không chút do dự trả lời. Thiếp có nên giết bọn họ không? Thủy Nhược Nhan tiếp tục hỏi. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt băng lam pháp trượng. Có. Long Nhất thản nhiên trả lời. Thủy Nhược Nhan trầm mặc một lúc lâu rồi đứng dậy. Bởi vì nàng đã quỳ một lúc lâu nên khí huyết không lưu thông, nhất thời lảo đảo vài bước. Thân hình Long Nhất chợt lóe lên, bàn tay ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Thủy Nhược Nhan giữ cho nàng khỏi ngã. Nhìn vẻ mặt nàng lạnh lẽo, không thấy bóng dáng của Thủy Nhược Nhan hoạt bát náo nhiệt hồi trước. Trong lòng trận trận đau đớn không thôi. Chúng ta trở về thôi. Thủy Nhược Nhan uể oải nói, thân người vẫn tựa trên vai Long Nhất. Long Nhất mang theo Thủy Nhược Nhan phi thẳng xuống thôn nhỏ dưới chân núi. Không khí trong thôn cũng áp lực trùng trùng. Tất cả tinh anh hắc ám giáo hội đều đang tụ tập trong phòng, không dám nói một tiếng. Cả thở cũng không dám thở mạnh. Tất cả đều im lặng như tờ. Ở đây có ai không biết trong giáo hội xuất hiện đại sự? Giáo hoàng phu nhân giết mẹ ruột của hắc ám giáo hoàng. Việc lớn như thế này còn chưa đủ ngất trời a. Tây môn thiếu gia, tiểu thư, giáo hoàng bệ hạ cho mời hai người. Hai người vừa vào trong thôn, U Minh tế tự Lạp pháp nhân liền tiến lên nói. Hẳn là hắn đã đợi sẵn ở đây từ rất lâu. Thân thể mềm mại của Thủy Nhược Nhan run lên kịch liệt. Bàn tay nắm chặt ống tay áo Long Nhất, tựa hồ muốn lấy dũng khí từ trên người Long Nhất. Đừng sợ, ta luôn bên nàng. Long Nhất ôn nhu nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Thủy Nhược Nhan trong tay mình, theo sau U Minh tế tự đi vào trong phòng. Trong phòng, đống lửa lớn vẫn đang cháy như cũ. Hắc ám giáo hoàng quay lưng lại, mặt đang nhìn ngắm bầu trời trắng xóa qua khung cửa sổ. Nhìn bóng lưng hắn mang đầy vẻ bi thương mà tịch mịch. Lạp pháp nhân cũng bọn thuộc hạ lập tức rút lui, xoay người ơi đi ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người. Hắc ám giáo hoàng chậm rãi xoay ngu ơi. Chỉ qua một đêm mà dường như hắn đã già đi rất nhiều. Ánh mắt hắn cũng giống như Thủy Nhược Nhan, đem đến cho người ta cảm giác đau thương cùng cực. Điều này khiến cho ác cảm của Long Nhất đối với hắn giảm đi rất nhiều. Nhưng mụ giáo hoàng phu nhân thâm độc như xà rết kia, hắn vĩnh viễn không thể tha thứ. Lúc trước hắn không giết mụ cũng bởi vì hắn muốn xem hắc ám giáo hoàng xử lý chuyện này như thế nào. Nhược Nhan, hắc ám giáo hoàng kích động nhìn Thủy Nhược Nhan, dường như trong ánh mắt đó chất chứa thiên ngôn vạn ngữ hắn muốn nói nhưng không thốt nên lời. Ngu ơi im đi, ngươi không có tư cách gọi tên ta. Thủy Nhược Nhan đột nhiên hét lớn, xoay người mở cửa phòng chạy vọt ra ngoài. Nhược Nhan, quay lại đây. Long Nhất vội vã định đuổi theo. Tây môn thiếu gia, cứ để cho nó yên tĩnh một chút. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hắc ám giáo hoàng can Long Nhất đuổi theo, giọng nói chất chứa tang thương cùng cực. Có chuyện gì, ngươi nói đi. Long Nhất đang định đuổi theo, dừng bước lại, lạnh nhạt nói. Nhược Nhan, mấy năm nay có khỏe không? Hắc ám giáo hoàng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng hỏi. Nói chung là khỏe. Ngu ơi biết đấy, nàng vẫn tư ỏng ngu ơi đã chết, mà hung thủ lại là nãi nãi của nàng. Bởi vậy quan hệ giữa nàng và nãi nãi đã căng thẳng trong một thời gian rất dài. Long Nhất kể chuyện Thủy Nhược Nhan, không khỏi cảm thán thay nàng mà thở dài. Hắc ám giáo hoàng im lặng, hai mắt nhắm lại. Tóc xanh trên đầu không có gió mà bay phấp phới. Sau này ngươi có thể thay ta chiếu cố thật tốt cho nàng không? Một lúc lâu sau, hắc ám giáo hoàng khẽ mở hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Long Nhất, chậm rãi nói. Long Nhất cu ơi nói, Nhược Nhan là nữ nhân của ta, ta sẽ dung cả tính mạng để chiếu cố nàng. Tốt, ta tin ngươi, còn cả Linh Nhi nữa, không được ngược đãi bất cứ ai. Hắc ám giáo hoàng tiếp tục nói, Long Nhất gật gật đầu, bỗng nhiên hắn thấy có cảm giác kỳ quái. Thế nhưng cụ thể là gì hắn lại mơ hồ không rõ. Kỳ thật ta cùng tinh anh hắc ám giáo hội rời khỏi tổng đàn là muốn phối hợp cùng Long Chiến đối phó với Tây môn gia tộc các ngươi. Hắc ám giáo hoàng đột nhiên nói. Ngu ơi không nói ta cũng đoán được, Long Nhất nhún nhún vai. Hắn cũng không phải là kẻ ngu. Số lượng lớn hắc ám giáo hội tụ tập ở đây không phải là muốn đối phó Tây Môn gia tộc mới là chuyện lạ. Hắc ám giáo hoàng gật gật đầu ra điều tán dương Long Nhất. Thằng con rể này nông sâu ra sao, chính hắn cũng không nhìn thấu. Hai nữ nhi của mình giao cho nó cũng không phải là vũ nhục các nàng. Nếu bọn chúng gặp nhau không chừng còn trở nên thân thiết. Những gì nên nói ta đã nói xong. Ngươi đi ra ngoài đi. Hắc ám giáo hoàng xoay người, lạnh nhạt nói. Long Nhất nhíu nhíu mày, xoay người đi ra khỏi phòng. Hắn cảm giác hắc ám giáo hoàng gọi hắn lại không chỉ mỗi việc dặn dò hắn chiếu cố hai nữ nhi của hắn. Hẳn là còn có nguyên nhân khác sâu xa hơn nhưng hắn lại không nói ra. Long Nhất vừa rời đi không bao lâu, giáo hoàng phu nhân Diệp Nhi xuất hiện bên người hắc ám giáo hoàng. Phu quân, xin lỗi. Giáo hoàng phu nhân nhay nhay hàm răng, rụt rè nói. Mặc dù nàng đối với người khác vô cùng ác độc, nhưng đối với hắc ám giáo hoàng lại vô cùng nhu thuận. Hắc ám giáo hoàng im lặng không nói. Hắn vẫn như cũ đứng nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài, không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì. Chỉ là hình dạng hắn lúc này vô cùng cô đơn, thống khổ. Thiếp biết là thiếp không tốt. Nếu chàng khó chịu thì chàng hãy giết thiếp đi. Giáo hoàng phu nhân nhìn thấy chồng nàng như vậy, trong lòng không khỏi khổ sở, tiến lên hai bước, nắm lấy bàn tay hắc ám giáo hoàng. Hắc ám giáo hoàng đảo mắt nhìn thê tử, thanh âm trầm thấp nói. Diệp Nhi, nếu nàng thật sự có lòng thì theo ta đến trước mộ mẫu thân sám hối. Giáo hoàng phu nhân sửng sốt cả nửa ngày rồi cắn răng gật đầu. Bầu trời đêm đen kịt. Hai bóng đen một trước một sau đáp xuống đỉnh núi, đến quỳ trước bia mộ Thủy Linh Lung. Mẫu thân, con bất hiếu, thẹn với công ơn dưỡng dục của người. Vợ hiền của hắn cũng đang quỳ phía sau, nét mặt lạnh như băng, không đoán được trong đầu mụ đang nghĩ gì. Một lúc sau, hắc ám giáo hoàng ngừng khóc, lẳng lặng quay đầu lại nói. Diệp Nhi, nàng và ta kết bái phu thê đã hơn ba mu ơi năm. Ta biết nàng đối với ta tận tâm tận sức, từng cứu ta mà không màng nguy hiểm. Ta biết tất cả những gì nàng làm là muốn tốt cho ta. Chỉ là trọng vợ mà bỏ mẹ, thiên lý khó dung. Ta cũng không trách nàng, chỉ muốn lấy cái chết để kính linh hồn vong mẫu. Giáo hoàng phu nhân nghe vậy nhất thời ngẩn ngơ, trong lòng trỗi dậy cảm giác bất hảo, liền tiến lên nắm lấy bàn tay hắn nói. Phu quân, dù có chết nghìn lần vạn lần cũng phải là thiếp chết. Chẳng ngàn vạn lần không được làm chuyện điên rồ. Hắc ám giáo hoàng lắc đầu, bi sảng cười, giơ tay vuốt ve khuôn mặt vợ. Khóe miệng đột nhiên chảy ra tia máu đen. Giáo hoàng phu nhân run rẩy lau tơ máu nơi khóe miệng hắc ám giáo hoàng, run giọng nói, ám ảnh xuyên tâm độc. Phu quân, vì sao? Vì sao chàng phải làm như vậy? Không phải chàng nói sẽ cùng sinh cùng tử với thiếp sao? Vì sao? Đến cuối cùng, nàng đã thốt không ra tiếng. Ba mu ơi, năm nay ta đã không vẹn toàn chữ hiếu. Mẫu thân cũng không thăm một lần. Chắc hẳn người rất cô đơn. Ta phải đi bồi tiếp người. Hắc ám giáo hoàng phun ra một ngụm máu đen, hoàn toàn nằm tựa trong lòng thê tử.